Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 179, ngốc 3 năm. Đáng tiếc, Bạch Hổ ủi nửa ngày sau, Văn Hảo vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Giống, lần này, Bạch Hổ tựa hồ cảm nhận được cái gì. Nó cực kỳ phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài, trêu đến chung quanh trong phạm vi mấy chục dặm tiểu động vật nhao nhao tứ tán đào tẩu. Giống như là cảm nhận được vương phẫn nộ như vậy, thét dài qua đi, Bạch Hổ nhẹ nhàng điêu lên Văn Hạo thân thể, liều lĩnh chạy về phía phương xa. Mấy canh giờ về sau, Bạch Hổ mang theo Văn Hạo ra Ám Lôi Cốc, tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến trông thấy phía trước có một cái đoàn xe thật dài xuất hiện về sau, Bạch Hổ đúng là nhẹ nhàng đem Văn Hạo đặt ở quan đạo trung ương. Mà nó thì là một cái lắc mình về sau, liền giấu ở trong rừng rậm, bí mật quan sát. Cuối cùng khi nó nhìn thấy Văn Hạo bị xe đội người cứu lên dẫn tới trên xe ngựa về sau, Bạch Hổ lúc này mới liều lĩnh chạy về phía Ngọa Hổ Quan phương hướng. Đảo mắt chính là mấy ngày, giờ khắc này, toàn bộ Đại Hán Vương triều mật thám đều động, bọn hắn toàn bộ nhào về phía Ám Lôi Cốc, mà Ngọa Hổ Quan càng là ngay cả mạnh nhất thiết kỵ đều xuất động. Cũng có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, thiết kỵ phía trước nhất thì là có một con vô cùng táo bạo tam giai Bạch Hổ. Lại qua mấy ngày, các lộ chư hầu nâng chén chúc mừng, mà Ngọa Hổ Quan thì là bắt đầu điên cuồng trả thù. Đại Hán như vậy trở nên vô cùng hỗn loạn, thời gian lưu chuyển, ban ngày đi hôm qua, Văn Hảo chỉ cảm thấy mình thực sự là mệt muốn chết rồi. Sau đó là một cái thật dài mộng, trong mộng làm rất nhiều chuyện, thậm chí còn bị một vị tuyệt thế mỹ nữ cho. Rốt cục giờ khắc này, tỉnh mộng, mặc kệ ngày đó tham dự có ai, ta chắc chắn để các ngươi trả giá gấp 10 lần đại giới. Nhớ tới Ám Lôi Cốc phát sinh sự tình, Văn Hạo nắm thật chặt nắm đấm. Tại hắn nghĩ đến, mặc kệ ngươi là Đại Hán cũng được, vẫn là cái khác vương triều người, chỉ cần ngày đó tham dự xuất thủ liền phải hậu quả tương ứng. Bất quá coi như Văn Hạo vừa định mở mắt ra thời điểm, bên tai lại truyền tới một đạo thanh âm xa lạ. Đại ngốc, ngươi lại tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tiểu thư gọi ngươi quá khứ đâu? Hả? Đây là... Chợt nghe phía dưới, Văn Hạo bỗng nhiên sắc mặt ngưng lại, vội vàng mở mắt. Hắn cơ hồ có thể xác nhận là mình tựa như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thanh âm này. Mà lại đại ngốc là ai? Nhưng mà, mở to mắt nhìn thấy chung quanh cảnh tượng lúc, Văn Hạo triệt để sợ ngây người. Chỉ thấy đây là một chỗ xương phòng. Bốn phía trưng bày không ít giá gỗ nhỏ, còn có quần áo, còn hắn thì nằm ở cái đại thông trải lên. Trước mặt còn đứng lấy một cái thân mặc người hầu phục sức nam tử trung niên. Chính một mặt ý cười nhìn xem hắn. Ta, mẹ nó, sẽ không lại xuyên qua đi. Văn Hạo trong lòng lộp bộp một chút, ấn lý đến nói mình hẳn là còn nằm tại Ám Lôi Cốc mới là... Làm sao bây giờ tại nơi này? Bạch Hổ đâu? Trường đao đâu? Mang theo bắp ngô đội xe đâu? Xuyên qua cái rắm, người nhà rốt cục tỉnh lại, nhưng làm lão tử mệt chết. Bất quá ngay lúc này, tựa hồ cảm nhận được Văn Hạo nghi vấn, hắn trong đầu vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Đâu? Ta tỉnh lại, chuyện gì xảy ra? Làm không rõ ràng tình trạng, Văn Hạo vội vàng cho hệ thống truyền âm. Chuyện gì xảy ra? 3 năm trước đây, người nhà kém chút bị lôi cho đánh chết. Về sau con kia tiểu Bạch Hổ đem ngươi bỏ vào trên quan đảo, liền bị nhà này người cấp cứu. Kết quả ngươi lại thành cái kẻ ngu. Lão tử ta mỗi ngày nghĩ biện pháp, cuối cùng đem ngươi cho tỉnh lại. Sự tình đại khái chính là như vậy. Hệ thống thanh âm muốn bao nhiêu phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Bất quá cùng trước đó máy móc thanh âm so sánh, hệ thống ngữ đã càng ngày càng nhân tính hóa. chờ một chút, 3 năm trước đây, ngươi nói 3 năm trước đây. Ta khờ 3 năm, không nghe thì thôi, nghe xong Văn Hạo trong mắt kém chút không có bay ra ngoài. Hắn chính là ngủ một giấc mà thôi, làm sao lại 3 năm rồi? Làm sao có thể? Hắn thực sự là không thể tin được đây chính là thật. Đừng nói là Văn Hạo, chính là cho bất luận cái gì cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Đại ngốc, ngươi thất thần làm gì chứ? Tiểu thư gọi ngươi đi qua đâu? Ngay lúc này, giường chung trước mặt hán tử kia nhìn thấy Văn Hạo sững sờ. Đúng là đưa tay lắc lắc đầu của hắn. Ngươi, đừng nhúc nhích ta. Nhìn thấy có người vậy mà động thủ giao đầu của hắn. Văn Hạo lập tức lông mày nhướng lên. Đại ngốc, ngươi, nhìn thấy Văn Hạo ánh mắt lạnh lùng về sau. Người hầu sững sờ, 3 năm, cái này đại ngốc cả ngày chỉ biết ai ai nha nha. Hôm nay làm sao đột nhiên biến bình thường? Đinh, nhắc nhở túc chủ, bởi vì ngươi vừa tỉnh lại, 3 ngày sau đó mới có thể khôi phục công lực. Hy vọng ngươi hành sự cẩn thận. Ngay tại Văn Hạo muốn cùng vị này người hầu ăn mặc nam tử xác nhận tin tức thời điểm, hệ thống thanh âm tiếp tục vang lên. 3 ngày sau đó khôi phục công lực. Văn Hạo năm mới khẽ động, vội vàng nắm chặt lại nắm đấm. Quả nhiên, hiện tại mềm nhũn, một điểm khí lực cũng không có. Đại ngốc, nghe thấy được không có? Tiểu thư gọi ngươi đi qua đâu? Bên này, người hầu nhìn thấy Văn Hạo lần nữa lâm vào ngốc trệ. Còn tưởng rằng mới vừa rồi là ảo giác, sau đó lại đem trước đó nói một lần. Nghe được người hầu mở miệng, rơi vào đường cùng, Văn Hạo đành phải trước làm rõ ràng tình trạng lại nói. Không biết vì sao, trực giác nói cho hắn biết, hệ thống cái thằng này nói hẳn là thật, bởi vì ở trong mơ thời điểm, trong phòng này đồ vật cũng rất giống xuất hiện qua, mà lại tinh tế một suy tư, người làm này danh tự hắn cũng vậy mà có thể nhớ tới. Vương Toàn, đại ngốc, ngươi biết nói chuyện, 3 năm, vậy mà lại nói chuyện. Nghe được Văn Hạo mở miệng, người hầu con mắt đạp đặc biệt lớn. Không sai, hắn liền gọi Vương Toàn, là chân phủ bên trên một làm việc vặt người hầu. Nhìn thấy hán tử kia xác nhận thân phận, Văn Hạo tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Đó chính là không sai, nguyên lai hắn làm cái kia thật dài mộng vậy mà là thật. Nhưng muốn nói là thật đi, có một số việc có mơ mơ màng màng, chỉ có thể nhớ cái đại khái, vừa rồi nhớ tới một ít chuyện. Văn Hạo khe khẽ thở dài, thật dài hô một hơi, đồng thời hắn cũng đang nỗ lực hồi ức giấc mộng này bên trong sự tình. Đương nhiên, Văn Hạo bận tâm nhất chính là 3 năm này đều đi qua. Ngọa hổ quan hiện tại biến thành hình dáng ra sao? Lúc trước thuộc hạ vẫn khỏe chứ, tòa kỵ tiểu bạch cũng không biết thế nào. Quá tốt rồi, đại ngốc, không nghĩ tới ngươi thật biết nói chuyện, ngươi mau chóng tới đem. Tiểu thư chính tìm ngươi đây. Vương Toàn nhìn thấy càng ngày càng bình thường Văn Hạo, trên mặt lần nữa hiện lên một đạo vui mừng. Chỉ cần tiểu tử này biết nói chuyện, về sau vì chân gia làm việc coi như nhẹ nhõm nhiều. Tốt. Ta liền tới đây, Văn Hạo nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu mặc quần áo thu thập. Cái này Vương Toàn lại là vội vội vàng vàng ra thiên phòng. Kết quả vừa ra ngoài liền đón đầu đụng phải một cái nha hoàn. Tiểu Hoàn, đại ngốc hôm nay mở miệng nói chuyện. Toàn ca, ngươi nói cái gì? Đại ngốc biết nói chuyện rồi. Thật hay giả? Thật, lừa ngươi làm gì? Vương Toàn vỗ vỗ bộ ngực. Sau đó, hắn không tiếp tục để ý tên này nha hoàn, mà là vội vội vàng vàng chạy tới một tên khác người hầu trước mặt. Đại Lưu, đại ngốc hôm nay mở miệng nói chuyện. Thật hay giả? Cứ như vậy, khi Văn Hạo đi ra cửa phòng thời điểm, trước mặt cách đó không xa đã hội tụ 10 mấy tên người hầu. Đại ngốc, lúc này, một cái béo đôn thanh niên trên mặt vẻ nghi hoặc đi tới. Đại Lưu, Văn Hạo nhìn thấy tên này thanh niên thời điểm, trong đầu lần nữa hiện lên mấy cái đoạn ngắn, sau đó thốt ra, hắc hắc, quả nhiên biết nói chuyện, thật sự là quá khó khăn. Tiểu thư phòng ở bên kia, người mau chóng tới, sau đó vị này gọi đại lưu người hầu chỉ xa xa một tòa phòng chính. Nha, Văn Hạo nhíu nhíu mày, một bước hướng đi tiểu thư cửa phòng. Thật tình không biết, ngay tại hắn vừa mới đẩy ra cánh cửa kia về sau. Một đám người hầu lập tức nhỏ giọng nghị luận. 3 năm rồi, thật không nghĩ tới. 3 năm về sau gia hỏa này còn có thể khôi phục bình thường. Cũng không phải, lúc trước tiểu thư mang về thời điểm, bị sét đánh cùng cái than đen giống như. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,